không thể nghĩ rằng tiểu tử cậu cũng có ngày hôm nay. Quả nhiên là thiên đạo rõ ràng, báo ứng chính xác. Phạm Hồng Vũ mỉm cười tiếp nhận điếu thuốc, Trịnh Mỹ Đường lại lập tức đưa cái bật lửa trong tay cho hắn, nói với Tào Thành. Chánh văn phòng Tào, xem ra chỉ 2 ngày nữa thôi là chúng ta có thể trở về tỉnh rồi. Ai chả, đều nói khí hậu một phương thì nuôi dưỡng được một loại người. Ở Ngạn Hoa này tôi sớm không quen, sớm một chút trở về tỉnh cũng có thể thanh nhàn ngủ một giấc thật ngon. Tào Thành nhếch miệng cười, nhưng lập tức thu lại thật nhanh. Thực vào lúc này, Tào Thành cũng không phải tâm trạng tốt lắm. Thượng Vi Chính quả nhiên là thù vặt, cách chương.